Truyện vừa Oliver Twist, tác giả Charles Dickens, dịch giả Phan Ngọc, người đọc Trân Châu. Dương Sáu, một cuộc thám hiểm bi đát. Vào một đêm mưa tối trời, lão già Do Thái rời khỏi sào huyệt của mình. Lão dừng chân một lát trước ngưỡng cửa, trong khi phía sau lão, người ta cẩn thận khóa cửa và đẩy chốt khóa. Đi được một lúc, lão dừng lại trước một ngôi nhà. Lão gõ cửa, ở phía trong người ta nghe thấy tiếng chó gừ gừ. Tôi đây Guillaume, tôi đây mà, lão Do Thái nói. Mời vào, Guillaume sai nói. Nằm xuống con chó chết tiệt, mày không nhận ra lão quỷ dữ này khi lão mặc áo choàng à? Lão Fasim bước vào, chào Guillaume và Lancy. Kể từ ngày cô bắt được Oliver, đây là lần đầu tiên lão gặp lại cô ta. Trời lạnh thật đấy Nancy à, lão Do Thái nói. Tôi lạnh cống đến tận xương tủy, không sợ cái lạnh thấu đến tim đâu, Guillaume sai thêm vào với giọng mai mỉa. Nào Nancy, hãy rót cho chúng tôi chút gì để uống đi. Sau khi uống xong, Guillaume lại tiếp lời. Tại sao ông đến đây? Chắc không phải vì thú vui đến thăm tôi đâu nhỉ? Anh đã nói cho ta biết về một ngôi nhà, một biệt thự. Hãy nói rõ hơn đi, không phải chính ông là người đầu tiên đã có ý định về vụ ăn cắp này à? Hãy giải thích đi mẹ kiếp. Bình tĩnh Guillaume và hãy thận trọng, người ta có thể nghe thấy chúng ta đấy. Tốt thôi, cho người ta nghe thấy chúng ta. Sai cơ đáp, đối với tôi có quan trọng gì? Nào nào, đừng có đùa với lửa, nói nhỏ thôi, hãy nói về ngôi nhà đó đi. Khi nào chúng ta thực hiện phi vụ này, tôi không thể không nghĩ về đống đồ ăn bằng bạc và về cái kho báu đẹp đẽ sắp thuộc về chúng ta. Không thể làm gì được đâu, Sai cơ đáp lạnh lùng. Thế nào, không có gì để làm ư? Đó không phải là một phi vụ dễ nuốt. Đã 15 ngày nay, Toby Ratchet lãng giảng xung quanh ngôi nhà này và gã không thể đặt mối quan hệ nào với những tên đầy tớ. Sao lại thế được? Tôi cho rằng chỉ có hai tên đầy tớ, chúng đã phục vụ bà già này từ hơn 20 năm nay và không có gì trên đời khiến chúng có thể phản bội bà này. Thật đáng tiếc, lão già Fasim buồn rầu nói, bị mất nhiều của cải đến thế khi mà chúng ta tin rằng đã nắm được. Ừ, chúng ta quả là ít may mắn. Một khoảng yên lặng kéo dài và mỗi người trầm ngâm trong suy nghĩ của mình. Chúng ta có tất cả những công cụ nhưng chúng ta còn thiếu một đứa trẻ, Shaker nói. Một đứa trẻ để làm gì? Để vào được ngôi nhà, cần phải chui qua một cánh cửa tò dò hẹp. Chỉ một đứa trẻ không lớn lắm mới có thể làm được chuyện này. Ừ, dĩ, ta hiểu rồi, lão Do Thái nói. Lão Phật Sinh ra hiệu cho Nancy đi ra. Ông có thể nói mà không sợ gì cả, cô này nói. Tôi biết chắc rằng ông sẽ nói đến cậu bé Oliver chứ gì. Cô tin ranh lắm, lão Fasin nói. Ừ, Oliver có thể làm được việc này. Nó sẽ làm những gì các người muốn với điều kiện các người làm nó sợ. Tại sao lại là Oliver? Có hàng chục nhóc con lang thang trên đường mỗi tối và chúng có thể làm tốt vụ này. Không, lão Do Thái nói. Những thằng nhóc ấy chẳng làm được việc gì tốt đâu. Một khi bị tóm, thần sắc chúng làm cho chúng bị lộ. Hèo ý tôi, Oliver có thể giúp chúng ta khối diệt, nhưng cần phải buộc nó lại với chúng ta, để nó tham gia vào một vụ ăn cắp, để nó liên lụy và lúc đó ta sẽ làm gì nó tùy ý. Thế khi nào tiến hành? Nancy hỏi, cô không thích thú thấy cuộc trò chuyện cứ xoay quanh mãi một chủ đề. Ngày kia, Guillaume trả lời, Toby đã đồng ý. Được, lão Giờ Thai nói, tất cả đã sắp xếp tốt rồi chứ. Ừ, tối mai hãy dẫn thằng bé đến đây, tôi phụ trách phần còn lại. Oliver sẽ tỏ ra ghê tởm chút ít đối với phi vụ này, lão Do Thai nói tiếp, nhưng tôi cho rằng nó sẽ đi theo Nancy hơn bất kỳ ai khác, bởi vì cô ta gần đây đã can thiệp để bên nó. Bây giờ tôi đi đây, chào tất cả mọi người. Fasin lại trở về hang ổ tối tăm của mình, nơi lão cá đang nóng lòng chờ ông chủ quay về. Oliver đã ngủ chưa? Lão hỏi khi mới bước qua ngưỡng cửa. Rồi, lão cá đáp, từ lâu rồi, nó đây này. Oliver nằm dài trên một tấm đệm đặt ở góc phòng. Cậu bé đáng thương xanh xao như một xác chết. Lão Do Thái nhìn em một lúc. Hãy để cho nó ngủ, nó sắp cần đến tất cả sức lực của nó. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Oliver ngạc nhiên thấy phía chân giường mình một đôi giày đế to. Lúc đầu em thích thú, hy vọng rằng đó là dấu hiệu báo trước em sắp được tự do. Nhưng hy vọng này nhanh chóng biến thành thất vọng. Vào bữa ăn trưa khi em ngồi một mình với lão Do Thái, lão ta nói với em bằng một giọng điệu và vẻ mặt khiến em thêm lo sợ rằng tối nay mọi người sẽ dẫn em tới nhà Guillaume Sai. Để cháu ở lại đấy à? Oliver lo âu hỏi. Không, không đâu anh bạn, chúng ta không muốn mất cháu. Đừng sợ Oliver, cháu sẽ quay lại với chúng ta. Lão già vừa chế giễu Oliver vừa thu mình trước lò sưởi vì đang bận nướng một lát bánh mì. Ta thiết nghĩ rằng, lão vừa tiếp lời vừa nhìn thẳng vào em. Ta cho rằng cháu muốn biết tại sao cháu lại đến nhà Guillaume sai phải không? Mặt Oliver đỏ gai lên khi em thấy rằng lão già đã đọc được ý nghĩ của mình. Em trả lời không lưỡng lự. Vâng, cháu muốn biết điều đó. Cháu không nghi ngờ điều gì có thể xảy ra. Lão Fasin vừa hỏi vừa cố tránh né vấn đề. Không, thật ra cháu không hề có ý tưởng nào. Oliver đáp và tỏ vẻ không quan tâm đến vấn đề lắm. Được, lão già thai nói tiếp. Guillaume sẽ nói cho cháu ngay thôi. Fasin tỏ ra phật ý khi thấy Oliver không tỏ ra tò mò hơn về chủ đề này. Thật ra em rất lo lắng đến nỗi không dám hỏi thêm về đề tài này. Cơ hội không đến nữa. Lão Do Thái im lặng cho đến tối và khi màn đêm buông xuống, lão chuẩn bị ra đi. Cháu có thể châm một cây đèn cầy lên. Lão vừa nói vừa đặt cây đèn xuống bàn. Và đây là một quyển sách để cháu giải trí cho tới khi người ta đến tìm cháu. Chào nhé. Chào ông, Oliver nhỏ nhẹ đáp. Cậu bé đăm chiêu suy nghĩ trong vài phút, sau đó mở quyển sách lão Fasin để lại cho em và bắt đầu đọc lướt qua. Lúc đầu em lơ đãng lật từng trang, sau đó em rơi vào ngay một đoạn thu hút tâm trí em. Em đang hoàn toàn chìm đắm vào trang sách thì bỗng nhiên một tiếng động nhỏ khiến em giật mình. Ai đấy? Oliver hỏi khi thoáng thấy một bóng người đứng sau cánh cửa. Tôi đây, một giọng run rẩy lên tiếng. Oliver đưa cây đèn cầy lên cao trên đầu và nhận ra Nancy. Chị được Guillaume cử đến đây, em sẽ đi với chị. Để làm gì? Oliver vừa nói vừa lùi lại. Không có gì xấu đâu. Cô vừa nói vừa nhìn xuống. Em nghi ngờ điều đó. Oliver nói và chăm chú quan sát cô. Nghe này Oliver, chị đã tránh cho em những sự đối xử tồi tệ. Cô nói, chị sẽ còn tránh cho em những điều khác. Chính vì thế chị đến đây. Nếu em không vâng lời chị có nguy cơ chịu nhiều phiền phức mới đấy. Này, hãy nhìn những gì chị đã phải chịu đựng vì em này. Vừa nói, cô ta vừa chỉ cho Oliver thấy những vết tím bầm khắp cổ và tai. Nào, hãy đi với chị và đừng chống cự nữa. Cô nắm lấy bàn tay mà Oliver đưa ra một cách máy móc, thổi ngọn đèn và đưa cậu bé ra ngoài. Một cỗ xe ngựa đang đợi họ. Nancy nhanh chóng đẩy Oliver lên xe. Cô ngồi cạnh em và hạ bức màn xuống. Chỉ sau một giây, con ngựa phóng dục đi. Oliver chỉ kịp thoang nghĩ đến những gì đang xảy ra với em. Cỗ xe đã dừng lại trước cửa một ngôi nhà mà lão Do Thái đến hôm trước. Oliver định bỏ chạy nhưng Nancy xin em hãy bước vào và đừng gây ra chuyện gì cả. Cánh cửa khép lại sau lưng em. Tốt lắm, em đã mang chú dê con về đấy à. Sai hỏi, nó đây. Nancy đáp, nó đã đi ngoan ngoãn chứ. Sai hỏi, như một con cừu non. Nancy đáp, thật tốt khi biết điều thế. Sai vừa nói vừa nhìn cậu bé với vẻ nghiêm khắc. Mày biết cái này chứ? Gã vừa hỏi vừa chỉ cho em thấy một khẩu súng lục. Dần, đứa trẻ đáp. Thế thì này, tên cướp nói. Nghe cho rõ đây, khi chúng ta ra khỏi đây, nếu mày chống cự lại, tao sẽ bắn một viên đạn này vào đầu mày mà không hề báo trước một lời. Nào, bây giờ đã đến lúc ăn và làm một giấc trước khi lên đường. Bữa ăn khuya kết thúc, Guillaume nốc hai cốc rượu và vừa lăn ra giường vừa ra lệnh cho Nancy gọi gã dậy vào lúc 5 giờ đúng. Lão lệnh cho Oliver mặc cả áo quần ngủ trên một tấm đệm. Cô gái khơi lửa lên và ngồi trước lò sưởi để sẵn sàng đánh thức mọi người vào giờ được yêu cầu. Oliver cuối cùng cũng chợp mắt. Khi em thức dậy, bình trà đang ở trên bàn và Guillaume Sai đang bận nhét nhiều thứ khác nhau vào trong túi áo choàng lớn của hắn. Nancy đang chuẩn bị bữa ăn. Bên ngoài trời còn tối, một cơn mưa dữ dội đập vào cửa kính. Nào, dậy thôi, 5 giờ rưỡi rồi. Nhanh lên hoặc là mày sẽ không có thời gian để ăn đâu. Buổi sáng họ lên đường, trời mưa buồn bã, họ đi bộ trong nhiều giờ. Oliver càng lúc càng ê ẩm hơn, sai cái bước chậm lại và chờ cho một chiếc xe bò trống không đang tiến đến phía sau, đuổi kịp họ. Gã hỏi người đánh xe với tất cả sự lễ phép hắn có thể có, xem liệu anh ta có thể đưa họ đến Eastwood được không. Trèo lên đi, anh đánh xe nói. Đây là con ông à? Dân, Shaker vừa nói vừa liếc nhìn Oliver và cho tay vào túi để khẩu súng lục. Cha cháu đi quá nhanh đối với cháu phải không hả cậu bé? Anh đánh xe hỏi. Không nhanh tí nào hết, Shaker đáp lại. Nào, đưa tay cho ta, Edward, trèo lên nhanh đi. Oliver trèo lên chiếc xe bò và ngồi lên một đống bao để nghỉ ngơi. Cuối cùng họ đến nơi, cả bọn tiến đến một quán trọ mà bản hiệu đã bị xóa sạch và bảo chủ quán dọn bữa ăn tối trong bếp bên lò sưởi. Chủ quán mang ra món thịt nguội. Sau bữa tối, Shaker hút 3-4 tẩu thuốc và ngồi ở bàn lâu đến nỗi Oliver tưởng rằng họ sẽ không đi xa hơn nữa. Em thiếp vào giấc ngủ rất sâu. Đêm đã xuống khi Shaker đánh thức em dậy. Gã đang trò chuyện với một anh nông dân và cùng uống với anh ta một cốc vải bia. Anh có thể đưa tôi đến Shepperton được không? Guillaume hỏi. Tuân lệnh ngài, người kia đáp. Trời sắp tối, một đám sương mù dày đặc trải lên cánh đồng, trời lạnh cắt da cắt thịt, mọi vật đều tối tăm và sâu thẳm. Những người khách đi đường không ai nói với ai câu gì, anh đánh xe hơi thiêu thiêu ngủ, còn sai thì hoàn toàn không muốn bắt chuyện. Oliver ngồi nép ở một góc, lo lắng cao độ, em tưởng như nhìn thấy những con ma trên những cành cây đang đung đưa một cách buồn bã. Đến Shepperton, cả bọn xuống xe và tiếp tục đi đến một ngôi nhà cách biệt quan tàn. Shaker luôn nắm tay Oliver, tiến đến gần cánh cửa giật chốt. Cánh cửa hé mở và cả bọn bước vào. Ai đi đây? Một giọng cục cằn vang lên. Đừng làm ồn như vậy, Shaker nói. Toby, thắp đèn lên đi. À, cậu đây à, anh bạn. Giọng này hỏi tiếp. Buckley, thắp đèn lên đi. Người ta nghe thấy tiếng giày nện trên sàn nhà và sau đó một ngọn đèn được thắp lên ở phía bên phải. Chào Shaker. Buckner kêu lên, mời vào, nào tiến lên đi. Shaker vừa nói vừa đẩy Oliver lên phía trước. Vừa cào nhào về sự chậm chạp của cậu bé, Shaker vừa đẩy em vào một căn phòng thấp. Trên một trường kỷ, một ruộng, một người ngồi chân ghếch lên cao hơn đầu, đang hút một điếu thuốc bằng đất. Hắn mặc một bộ y phục màu hạt dẻ, cắt may theo mốt mới nhất, thắt cà vạt màu cam, mặc gi lê màu lòe lẹ, có nẹp lật và một cái quần màu xám, tóc của Toby Crackit thưa nhưng lại có màu hung đỏ và được uốn loang quăng thành từng lọn. Thằng bé đây, Shaker vừa đáp vừa xích chiếc ghế lại gần lò sưởi. Một trong những thằng học nghề của lão Fachin. Bắt này vừa nói vừa cười, để xem nó có khả năng gì khác ngoài chuyện đi nẫn của các bà già. Crackit nói, sau khi ăn tối xong, chúng chọc mắt ít phút. Oliver ngồi gần lò sưởi và bắt này trùm kín chân, nằm dài trên sàn nhà gần bếp lò. Toby Crackit chợt thức giấc và tuyên bố rằng đã 1:30 rồi. Trong giây lát, những kẻ đang ngủ ngồi cá dậy. Tất cả đều chuẩn bị đâu ra đấy, Shaker nói. Buckley, hãy cho chúng ta những cây gậy. Chúng ta chỉ còn thiếu thứ đó. Shaker nắm lấy tay Oliver và cả hai bước ra cùng Toby. Bóng tối thâm thẳm, sương mù còn dày đặc hơn lúc màn đêm vừa buông xuống. Cả bọn rảo bước, rời đường lớn và đi vào một hẻm nhỏ bên tay trái. Chẳng bao lâu chúng dừng lại trước một ngôi nhà tách biệt và có tường bao quanh giường. Trong giây lát, Toby đã trèo lên tường. Đưa thằng bé cho tôi, hắn nói với Shaker. Trước khi Oliver nhận ra sự việc, em cảm thấy mình bị kẹp chặt dưới những cánh tay và được đẩy qua phía tường bên kia. Shaker bám theo ngay và cả bọn tiến lại ngay phía ngôi nhà. Thế là Oliver sợ hãi hiểu rằng mục đích của chuyến đi này là một vụ ăn cắp, thậm chí có thể là một vụ giết người. Mồ hôi lạnh toát ra đầy mặt, chân em quýnh quýnh và em ngã khuỵu xuống. Đứng lên, nghe cho rõ này ranh con, Shaker nói. Tao sẽ đưa mày qua cửa sổ này, mày sẽ cầm lấy cây đèn, bước nhẹ nhàng lên những tầng cấp trước mặt, băng qua chỗ để áo và mở cửa chính cho chúng ta. Phía trên cao cánh cửa có một chốt khóa mà mày có thể tìm thấy ngay. Mày trèo lên một cái ghế. Im đi, nếu có thể được, Shaker nói. Cửa phòng mở phải không? Mở to, Toby đáp. Thật hay là người ta luôn để cửa hé mở để còn cho có thể tha hồ chạy trong khi nó không ngủ. Tối nay, Buckley đã tống khứ nó giúp chúng ta rồi. Shaker ra lệnh cho nó im lặng và bắt đầu bắt tay vào việc. Toby vâng lệnh và đặt cây đèn xuống đất. Nó đứng sát tường dưới cánh cửa sổ nhỏ, tay chống gối sao cho lưng nó làm thành cái thang. Shaker trèo lên người nó, cho người Oliver qua cửa sổ và không buông em ra mà thả cho em đặt chân xuống. Cầm cây đèn này, gã vừa nói với em vừa nhìn vào trong phòng. Mày có thấy cái cầu thang ngay trước mặt không? Có, Oliver sợ hãi đáp. Shaker hất nòng xuống chỉ cho em thấy cánh cửa chính và nhắc nhở em rằng lúc nào em cũng ở trong tầm ngắm của gã. Nếu em làm điều gì sai, em sẽ bị chết ngay lập tức. Tao thả mày ra đây, đi thẳng, việc này chỉ được làm trong một phút. Cái gì vậy? Crackit thì thầm, cả bọn chăm chú lắng nghe. Không có gì cả, Shaker vừa nói vừa thả Oliver ra. Nào, vào việc đi, Oliver đã quyết tâm. Thậm chí nếu điều đó có khiến em thiệt mạng là tiến về phía cầu thang và báo động. Em rón rén tiến về phía những bậc tam cấp. Lại đây, Shaker bỗng đột ngột la lên. Quay lại đây nhanh. Tiếng la thốt lên bất thần giữa không gian im lặng như tờ. Và tiếp theo là tiếng thét xé tai khiến Oliver kinh hoàng đến nỗi làm rơi cây đèn cầy. Em không biết mình nên tiến hay lùi lại nữa. Mọi người nghe thấy tiếng kêu thứ hai. Một ánh đèn rọi sáng phía trên cầu thang. Hai người đàn ông sợ hãi xuất hiện ở đầu cầu thang. Đứa trẻ thoáng thấy ánh sáng lé lên. Thấy thôi, em nghe một tiếng nổ, em lảo đảo và ngã lộn xuống. Shaker đã biến đâu một lúc, hắn quay lại ngay và trước khi khói tan hết, hắn đã nắm lấy cổ áo đứa bé. Hắn xả súng vào hai người đàn ông đang rút lui và mang Oliver đi. Hãy giữ chặt lấy ta, Shaker vừa nói với em, vừa đẩy em qua cửa sổ. Toby, đưa cho ta cái khăn tròn, thằng bé trúng đạn, nhìn xem nó chảy máu kìa. Tiếng chuông rung mạnh hòa với tiếng súng nổ, tiếng la thét của mọi người trong nhà. Oliver cảm thấy người ta đang mang em đi. Tiếng ồn xa dần rồi em bất tỉnh. Đêm hôm sau, lão già Fasin ngồi trong sào huyệt của mình cùng với các tên đàn em hiểm ác của lão, lão cá, Sarlobat và Chitin. Chúng nóng lòng chờ đợi tin của Shaker. Như mọi khi, chúng cãi nhau, đấm đá nhau. Bỗng nhiên chuông cửa reo. Lão cá đi ra xem có ai đến vào một giờ muộn như vậy và quay lại nói thật khẽ vào tai lão già Do Thái rằng Toby đang ở đó. Một mình thôi à? Dân, mỗi một mình. Cho nó vào, nhưng hãy để Shaklo và Chilin rời khỏi nơi này đã. Lão cá lại quay lại, trong khi đó Shaklo và Chilin đi ra bằng cánh cửa bí mật. Nó quay lại cùng với Toby, nhợt nhạt, đầu tóc áo quần rối bù. Toby thả mình xuống ghế dựa, để đôi chân đầy bùn lên những thanh củi của lò sưởi. Tôi không thể nói chuyện công việc trước khi ăn và uống, hắn tuyên bố. Toby có vẻ mệt mỏi, rũ rượi, hắn ăn ngấu nghiến phần thức ăn được dọn trước mặt. Trong khi lão Bia Thái nóng lòng nhìn hắn dò xét. Sau khi ăn xong, lấy lại sức, Toby hỏi, trước khi bắt đầu, ghi dôn sai thế nào rồi? Cái gì? Lão gà Do Thái la lên, lão không có tin gì về nó à? Toby nói mặt tái mét, không. Chúng ở đâu? Sai và đứa trẻ, tại sao chúng không ở đây? Phi vụ bị hỏng rồi, Toby rụt rè nói. Họ đã bắn vào thằng bé bị thương. Chúng tôi đã chạy băng qua cánh đồng, nhảy qua những đường hào, những bờ rào, mang theo thằng Oliver. Người ta đuổi theo bọn tôi, Guillaume đã cõng thằng bé, nhưng rồi buộc phải bỏ nó lại, nằm sóng xoài, chết hay sống trong một cái hố vì sự tồn tại của bọn tôi. Người ta bám theo gót chân tụi tôi và cả bọn có nguy cơ bị treo cổ. Lão già Fasin hét lên một tiếng khủng khiếp, giờ đầu bứt tai và nhảy vọt ra đường. Lão già dần dần lấy lại được bình tĩnh, tiến lại gần một khu phố nổi tiếng bất lương, nhàn nhãn những kẻ chứa hàng gian và những tên trộm cướp. Lão vào một quán cà phê, nơi mà lão biết rằng Guillaume Sai thích đến. Không một ai thấy hắn và Fasin mất công dò hỏi nhiều người, nhưng lão không biết gì thêm cả. Lão còn hỏi thêm có phải một người đàn ông tên là Mons sẽ đến đây tối nay không, khi mọi người khẳng định rằng hắn ta sắp đến. Lão Do Thái nói rằng lão không có thời gian để đợi hắn nữa, nhưng ngày mai lão sẽ vui lòng gặp hắn tại nhà lão. Lão và Fasim bước ra và tiến về chỗ ở của Guillaume Sai, nhưng lão chỉ tìm thấy mỗi Nancy. Cô đang ngồi một mình, đầu tì trên bàn, tóc xõa tung. Cô chỉ hơi nhúc nhích khi lão Fasim cho cô biết những tin mới nhất. Cô không biết Guillaume có thể ở đâu. Còn về cậu bé, cô thích biết em chết còn hơn là tin em rơi vào tay lão Do Thái và bè bạn của lão. Điều đó không lọt tai lão Fasin, lão giận đỏ mặt và tuyên bố rằng đứa trẻ có thể mang lại cho lão hàng ngàn văn. Và nếu do lỗi của Sai mà lão mất cơ hội tốt đẹp để làm giàu, thì lão Fasin này có thể bao thù một cách tàn ác và tố cáo Sai trước tòa án. Tòa đã dành cho ả một giá treo cổ ra trò từ lâu rồi. Nancy không buồn cãi lại, cô chỉ nói đơn giản rằng Guillaume chắc cũng xoay sở tốt như Toby và mọi người sẽ thấy gã quay về ngay thôi. Vào khoảng 1 giờ sáng, đến góc phố nơi mình ở, lão Fasin lục túi lấy chìa khóa nhà. Lúc đó một nhân vật bước ra từ dưới một mái hiên, băng qua đường và lên nhanh về phía lão trong yên lặng. Fasin, một giọng nói thì thầm vào tai lão. À, anh bạn, lão Do Thái nói, tôi đã chờ lão 2 giờ rồi đấy. Quỷ thần ơi, lão ở đâu vậy? Ta đi lo việc của anh. Lão Fasin vừa tiếp lời vừa nhìn đồng bọn của mình giả bối rối. Cả hai bước vào nhà lão Fasin. Bọn chúng thì thầm với nhau một lát. Lão Do Thái càng kể chuyện của mình, người lạ mặt tên là Mons càng tỏ vẻ giận dữ khủng khiếp. Hắn nói cao giọng, ta nhắc lại với lão rằng chuyện đó đã được tiến hành thật trái khoái. Tại sao không giữ đứa trẻ đó ở đây cùng với những đứa khác? Tại sao không biến nó thành một kẻ ác cấp ngay? Ta thấy, lão Do Thái đáp rằng không dễ bắt nó làm việc đâu. Chuyến đi đầu tiên với lão cá và sạc lô suýt nữa nguy hại đến chúng ta. Tuy nhiên các ông phải thành công. Một nói tiếp, anh muốn nó trở thành một thằng ăn cắp. Lão Do Thái nói, nếu nó sống ta có thể hứa với anh rằng sẽ rèn nó, và nếu nó chết, đó không phải là lỗi của tôi. Mons nói như vẻ sợ hãi và run rẩy siết chặt cánh tay lão Fagin. Tôi chẳng dính dáng gì vào đó, tất cả trừ cái chết. Tôi đã nói trước rồi, tôi không muốn đổ máu. Cuối cùng chúng ta bị phát hiện, đó không phải là lỗi của tôi. Cái gì vậy? Gì cơ? Lão Do Thái nói, ở đằng kia. Tên kia vừa đáp vừa chỉ bức tường trước mặt. Tôi thấy bóng một phụ nữ. Chúng lao vội vã ra khỏi phòng. Cây đèn cho phép chúng nhìn thấy chiếc cầu thang trống không. Ầm mơ rồi, lão Do Thái quay về phía tên kia nói, tôi thề mà, Mons nói. Lão Fagin khinh bỉ nhìn bộ mặt tái mét của Mons. Chúng nhìn vào tất cả các phòng, tất cả đều lạnh lẽo, trơ trọi và trống không. Chúng lại đi xuống phòng ngoài và từ đó đến hầm rượu. Rêu xanh bám đầy phía tường thấp, những vệt ốc sên bò sáng lên nhấp nhoáng dưới ánh đèn mờ, nhưng ở khắp nơi chỉ có sự im lặng như tờ. Nào, bây giờ anh nghĩ gì? Lão Do Thái nói khi cả hai quay lại phòng ngoài. Ngoài chúng ta, trong nhà chỉ có vài thằng nhóc, và chúng thì yên tâm đi. Tôi đã nhốt chúng vào để chúng ta có thể nói chuyện thoải mái. Và lão rút hai chìa khóa ở túi ra. Lão có lý đấy, tất cả chỉ có thể là kết quả của trí tưởng tượng ở tôi mà thôi, Mouse nói. Cuối cùng thì hắn cũng yên tâm và cười vì sự sợ hãi của mình. Chúng chia tay nhau vào khoảng 2 giờ sáng.